Ma quân minh giám Bạch Khải chắp tay. Diễn cảm thành khẩn nói đối với hành vi năm xưa. Hai người chúng ta luôn bất an lo lắng không yên. Rốt cuộc đã làm ra quyết định khó khăn. Hai chúng ta đang chuẩn bị khai mở phong ấn. Để cho ma quân một lần nữa quân lâm thiên hạ. Lời này vừa xuất ra. Tam dạ ma quân vừa khôi phục bình tĩnh, liền trợn mắt hổ nhảy dựng lên, khí thế làm cho người ta kinh sợ không thôi. Hắn thầm nghĩ. Xa cách nhiều năm như vậy mà hôm nay Kim Thái cùng Bạch Khải tìm đến đây. Chuyện này chỉ sợ không phải là đùa giỡn a. Bạch Khải và Kim Thái thoáng liếc mắt nhìn nhau trao đổi. Hai người thấy tam dạ ma quân thất thố như thế, thuyết minh chuyện tình này đã có hy vọng rồi. Nhưng tam dạ ma quân cũng không phải kẻ ngu ngốc. Trong giây lát đã bình tĩnh xuống. Vén tấm áo choàng màu đỏ tươi lên. Chậm rãi ngồi xuống vương tọa. Diễn cảm châm chọc nói có chuyện tốt như thế ư. Trừ phi hai ngươi chán sống còn không sai biệt lắm. Nói đi, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bước hai ngươi đến bước đường này. Bạch Khải vừa muốn hồi đáp. Thì đã thấy tam dạ ma quân thần sắc nghiêm trang. Chỉ vào Kim Thái quát thiên địa ngũ đại tinh linh. Trong ma giới ta đã có Kim Linh và Thổ Linh. Kim Thái. Ngươi vốn là người trong ma giới. Năm xưa thề thốt sẽ ra sức cống hiến cho ta. Nên ta mới ban cho ngươi cơ hội. Như thế nào hôm nay đứng trước mặt bổn quân. Lại câm điếc vậy. Bạch Khải ngươi câm miệng. Để cho hắn nói đi. Hắn là người trong ma giới ư. Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh luôn lắp bắp kinh hãi quẳng ném ánh mắt nhìn sang phía Kim Thái. Thầm nghĩ chẳng trách người này không có nhân tính như thế. Hóa ra cũng là người ở trong giới ma đạo. Lúc này Kim Thái chinh trang lại thần sắc. Diễn cảm cung kính chắp tay nói ma quân pháp nhãn sáng đuốc. Chuyện gì cũng đều không thể lừa gạt được ngài. Năm xưa chúng ta bị một nguyên tử cùng U Minh Thần Phủ bức ép hành sự xong. Liền trở thành con rối cho bọn chúng điều khiển. Những năm gần đây hai chúng ta luôn phải ra sức cống hiến cho bọn chúng. Nào ngờ không hiểu bọn chúng từ đâu nghe được tin tức. Hai người chúng ta năm xưa là thủ hạ của ma quân ngài. Vì thế đã chọn ra hai người đại diện mới và bắt đầu truy sát chúng ta. Hiện giờ hai người chúng ta đang bị dồn đến bước đường cùng, cho nên mới dám cả gan tìm đến. Nhờ ma quân làm chủ cho hai kẻ thuộc hạ này, quả nhiên không phải là cái thứ gì tốt. Dược Thiên Sầu nghe ngóng mà âm thầm sợ hãi không thôi. Bản lĩnh thuận miệng nói dối của Kim Thái so với chính mình cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Đảo mắt một cái thế nhưng đã xưng chính mình là thuộc hạ của đối phương. Da mật dày không phải bình thường a. Nga tam dạ ma quân thanh âm ôn hòa. Thản nhiên hỏi vậy ngươi kể cho ta nghe xem. Bọn chúng bức ép các ngươi như thế nào? Trong ngữ khí bao hàm thêm ý còn nghe ra một chút hương vị không quá tin tưởng vào lời nói này. Kim Thái nhất thời bày ra bộ dáng vô cùng ủy khuất. Tức giận bất bình nói bọn chúng đưa cường nhân của hai chúng ta lên làm người trưởng quản tiên minh hai giới. Đám thuộc hạ không phục. Liền đến cổ lão Sâm Lâm tìm một nguyên tử lý luận. Nào ngờ một nguyên tử còn vì bọn chúng. Mà ra tay hạ sát thủ đối với chúng ta. Nói xong vương tay vạch áo ngực Bạch Khải ra. Phơi bày vết thương mới liền sẹo ở trước ngực Bạch Khải. Trên vết thương vẫn còn nhìn thấy một chút thanh khí chưa hề tiêu tán. Kim Thái chỉ vào vết sẹo căm giận nói đây là do một trượng của một nguyên tử đã thương. Bởi vậy mà Bạch Khải thiếu chút nữa đã chung kết tánh mạng. Hai người chúng thuộc hạ là do may mắn. nên mới đào thoát ra khỏi tay của một nguyên tử. Xem thương thế kia đích thật là do pháp bảo thuộc tính một gây ra. Tam dạ ma quân ngưng thân ngắm nhìn miệng vết sẹo một lát, sau đó mới nói: nhưng theo ta được biết, một nguyên tử ở trong một sát hải luôn luôn không tranh sự đời, hơn nữa xưa nay cũng chưa bao giờ đại khai sát giới. Hai người các ngươi đã làm chuyện gì mà khiến cho hắn phải ra tay hạ sát thù? Có thể nhìn ra các ngươi là đã chọc hắn giận rồi. Lời này cũng không hiểu là đang hoài nghi hay là đang khẳng định. Sau đó còn bổ sung thêm đám gia hỏa bên trong U Minh Thần Phủ đã ân náu trong đó mấy vạn năm qua. Năm xưa ma thần đại nhân đánh cho bọn chúng không còn manh giáp. Quần hùng ma đạo còn tồn tại một ngày, bọn chúng liền sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện tình phân tranh tam giới. Ngươi nói xem, bảo ta dựa vào đâu mà tin tưởng bọn chúng đang bày mưu hàm hại ta đây chứ? Dược Thiên Sầu nghe thấy đối phương nhắc tới chuyện này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khinh bi. Bản thân hắn hiểu rõ nội tình, năm xưa tấn công U Minh Thần Phủ rõ ràng là Vạn Yêu Chỉ Tổ Thái Thúc chính cùng Minh. Thế nhưng bây giờ đối phương lại đem công lao quăng ném lên trên người của tổ tiên nhà mình. Quả đúng là mặt dày vô sĩ. Kim Thái bi phẫn chắp tay nói: ma quân có điều không biết. Năm xưa Bàn Long Đại Thần khai mở ra U Minh Thần Phủ, đã từng chém giết qua một vị phong thần. Sau khi Bàn Long Đại Thần đi vào cõi thần tiên xong, đã lưu lại phong thần trượng ở trong U Minh Thần Phủ. Đó là một kiện thần khí uy lực vô cùng. Đám gia hỏa bên trong U Minh Thần Phủ lại đem kiện thần khí này cấp cho người trưởng quản của bọn chúng ở Minh Giới. Sau khi ma quân giá lâm tam giới thì sẽ biết ngay chuyện này là thật hay giả mà thôi. Đó mới là phương pháp chứng minh tốt nhất. Phong thần trượng của phong thần ư? Tam dạ ma quân nghe vậy thì không khỏi giật mình. Hắn đã từng nghe nói qua sự lợi hại của thần khí này. Sau khi nhíu mày trầm ngâm một lúc sau, bỗng nhiên quăng ném ánh mắt nhìn về phía hai người. Quả quyết nói: tâm ý của các ngươi ta hiểu rồi. Hai các ngươi đã thành tâm quay về đầu nhập dưới trướng của ta. Chuyện trước kia ta sẽ không truy cứu thêm nữa. Hai các ngươi hãy đi khai mở 74 lối thông đạo từ tiên, minh, nhân giới, dẫn đến ma giới ra, để quần hùng ma giới của ta trùng lâm tam giới. Bổn quân nhất định sẽ giúp các ngươi báo mối huyết thù này. Bên này còn chưa khẩn cầu mà đối phương đã làm ra hứa hẹn quả quyết như vậy, khiến cho người ta nghe mà cảm thấy khó lòng tin tưởng. Dược Thiên Sầu nghe xong thì trong lòng không khỏi vui sướng hân hoan, ngưng thần quan sát xem hai người này sẽ diễn thêm trò gì nữa. Quả nhiên biểu tình trên mặt Kim Thái cùng Bạch Khải có chút không được tự nhiên, ấp úp cả nửa ngày mà không sao trả lời nổi. Như thế nào bỗng dưng? Tam dạ ma quân trừng mắt hổ lên, hừ lạnh nói: hay là còn muốn ra điều kiện với ta nữa sao? Đã nói đến nước này, cấp cho hai người thêm 100 cái lá gan nữa thì cũng không dám phản ứng. Cơ hồ hai người đều hoài nghi. Chỉ cần tam dạ ma quân bước ra khỏi ma giới thì khẳng định là sẽ giết hai người bọn hắn đầu tiên. Đó là chuyện không thể nghi ngờ. Kim Thái thoáng đưa mắt nhìn sang Bạch Khải thăm dò ý kiến. Lúc này, Bạch Khải sửa sang vạt áo trước ngực mình, nhân cơ hội sắp xếp suy nghĩ một chút. Theo sau mới khom lưng hành lễ đáp ma quân minh giám. Hôm nay hai người thuộc hạ vì cầu bảo mệnh mà nơm nớp lo sợ cầu kiến ma quân. Hai người chúng ta thực lòng muốn ra sức làm việc cho ma quân trùng chấn tiên minh hai giới, hoàn thành nghiệp lớn năm xưa ma quân vẫn còn đang giờ. Dĩ cầu lập công chuộc tội.

Ma Vương cùng Đại Ma Vương phân biệt tương ứng với Tiểu Tiên, Thượng Tiên, Đại Tiên và Tiên Đế. Còn ở Minh Giới thì có Minh Sĩ, Minh Thánh, Minh Tôn và Minh Hoàng. Chính bởi vì như thế nên mọi người mới nhìn thấy tràng cảnh gặp lại cường nhân xưa ở bên trong Hắc Diệu Minh Quang Kính. Hai cường nhân có thể nói là mỗi người đều gặp được cơ duyên bất đồng. Quay trở lại chuyện chính. Khi mọi người nghe thấy ngữ khí nghiến răng nghiến lợi trong lời nói của Yến Truy Tinh, làm cho người ta nghe xong không rét mà run, thì không khỏi hoài nghi giữa hai người này có mối thâm thù đại hận a. Bình thường có thể đem một người căm hận đến mức này hay sao? Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào Dược Thiên Sầu. Không hiền vì sao hai người này nhận thức nhau, càng không biết hai người cùng nhau kết hạ oán thù như thế nào. Kim Thái ngưng thần quan sát một chút, lúc này mới ngạc nhiên nói: ngươi là Dược Thiên Sầu. Không ngờ là ngươi. Ngươi cải trang dung mạo là có ý gì? Bình thường, Kim Thái và Dược Thiên Sầu cũng không phải cựu nhân. Hơn nữa Kim Thái đối với Dược Thiên Sầu còn rất hảo cảm. Đó là một đứa trẻ biết nghe lời. Nhớ ngày xưa ở Tiên Cung hiến khuất, làm cho mình đến nay vẫn còn tán thường không thôi. Trong thâm tâm cũng đã coi Dược Thiên Sầu trở thành người của mình mất rồi. Nhưng lúc này ngẫm lại, Dược Thiên Sầu thay hình đổi dạng, dĩ nhiên là có ý bất kính đối với chính mình. Hơn nữa có khả năng còn mang theo âm mưu gây rối. Ghê tởm nhất chính là Đại Minh luôn thế nhưng cũng giúp đỡ Dược Thiên Sầu lừa gạt chính mình. Quả nhiên khi Tiên Cung sụp đổ, lòng người liền tan. Kim Thái trừng mắt lạnh nhìn về phía Đại Minh luôn, thoáng chốc đã hiểu ra hết thảy mọi chuyện rồi. Ta kháo, thế nhưng còn gặp phải cừu nhân, đúng là ma quỷ a. Dược Thiên Sầu thoáng mỉm cười liếc mắt nhìn Kim Thái, biết có giấu giếm thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Ở trước mắt mọi người tháo chiếc mặt nạ xuống, nhưng trong lòng thì cũng không khỏi cảm thán. Trên đời này chẳng có thứ nào tốt hơn mặt nạ da người. Theo sau đảo mắt nhìn Yến Truy Tinh phất tay nói: Yến Truy Tinh, đã lâu không gặp rồi, ngươi vẫn khỏi đó chứ? Một người mang biểu tình căm hận, giống như chỉ muốn lột da ăn tươi nuốt sống đối phương. Một người thì vân đạm phong khinh, biểu tình giữa hai người là hoàn toàn tương phản. Lập tức khiến cho đám người Kim Thái minh bạch rồi. Yến Truy Tinh bên người Tam Dạ Ma Quân, hiển nhiên là ngày trước đã ăn thiệt thòi lớn ở trong tay của Dược Thiên Sầu. Nếu không, cũng không có thái độ căm phẫn như vậy. Cũng bởi chuyện này mà Kim Thái và Bạch Khải không khỏi lo lắng, tuy rằng còn chưa biết giữa Dược Thiên Sầu và Yến Truy Tinh có thâm thù đại hận như thế nào. Nhưng khi nhìn thái độ của Tam Dạ Ma Quân cùng Yến Truy Tinh, thì hai người lo lắng Dược Thiên Sầu sẽ phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Hảo, nhờ hồng phúc của ngươi mà ta phi thường tốt. Yến Truy Tinh oán niệm khắc sâu. Chính mình một gia đình đang hảo hảo yên vui, bỗng dưng bị đối phương đánh đánh giết giết, khiến cho người chết người phải ly tán. Lúc này chỉ hận không thể lao ra đem Dược Thiên Sầu làm thịt ngay lập tức. Bất quá hiện giờ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho nên đành phải khắc chế cảm xúc. Quay sang nhìn Tam Dạ Ma Quân hành lễ nói: xin hỏi Ma Quân, đây là có chuyện gì? Tam Dạ Ma Quân khẽ nâng tay, không vội vàng trả lời hắn, tương phản hai mắt còn nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Đã từng nghe qua Yến Truy Tinh kể về con người của Dược Thiên Sầu, nhưng không nghĩ qua một cái tiểu nhân vật tầm thường như thế lại có thể khiến cho ma thần ở thần giới ra tay giúp đỡ truyền nhân. Sau khi quan sát kỹ lưỡng xong, mới nâng tay chỉ sang Yến Truy Tinh nói đây là người kế thừa ma quân. Tạm thời là phó cung chủ ma cung. Các ngươi còn không mau bái kiến. Kim Thái và Bạch Khải giật mình hoảng hốt. Sau đó không khỏi quẳng ném ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Thầm nghĩ rốt cuộc người này đã làm chuyện tốt gì mà đắc tội với người kế thừa ma quân ở ma giới. Hai người kinh nghi bất định, hướng Yến Truy Tinh chắp tay nói bái kiến Yến phó cung chủ. Dược Thiên Sầu diễn cảm có chút run rẩy. Trong lòng đã âm thầm mắng chửi chó má. Tên vương bát đảng này thế nhưng còn hỗn trở thành người thừa kế ma quân đời sau. Hiện giờ còn làm phó cung chủ ma cung. Thăng tiến quá nhanh a. Đi đâu tìm công đạo đây? Ngẫm lại, nghĩ tới bối cảnh của ma thần, ngay lập tức trong lòng ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tôn nhà ma thần. Đại Minh luôn luôn luôn không hé răng. Lúc này cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Thầm mắng cái thứ thích đi gây chuyện này. Dược Thiên Sầu cái gã tiểu tử này đúng là tai tinh, phải chăng là hắn đã không muốn sống nữa rồi. Trong bất tri giác nghĩ tới đám người Vi Xuân Thu. Cảm khái sâu sắc. Mọi người theo ai không theo. Cố tình đi theo cái gã tai tinh này. Ngày sau biết phải sống như thế nào nữa đây. Lúc này Tam Dạ Ma Quân cũng đem tràn cảnh hữu dị trước mắt tường thuật qua cho Yến Truy Tinh nghe. Yến Truy Tinh nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ qua Dược Thiên Sầu có bản lĩnh chạy đến tiên giới. Cùng Minh Hoàng và Tiên Đế hỗn chung với nhau. Đương nhiên. Trước mắt Yến Truy Tinh còn không biết Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là tốt mã dẻ cùi. Nào có chỗ dựa vơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. A. Chắc giống như Yến Truy Tinh ở trong ma giới đâu. Bất quá. Sau khi biết Tiên Đế cùng Minh Hoàng ở trước mắt Tam Dạ Ma Quân rơi vào nhược thế, thì khó miệng không khỏi dâng lên một tia cười lạnh. Nghiêng đầu dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Kim Thái cùng Bạch Khải thấy vậy, khẽ liếc mắt nhìn nhau. Theo sau, chỉ thấy Yến Truy Tinh nhìn Tam Dạ Ma Quân hành lễ nói ma quân. Thứ cho Yến Truy Tinh nói thẳng, chúng ta tự nhiên là phải tôn kính đối với ma thần đại nhân, nhưng ta nghĩ ma thần đại nhân càng không nguyện ý nhìn thấy hậu nhân chúng ta làm mai một đi uy danh của ngài. Nói vậy, chuyện tình ma đạo quân lâm tam giới, đó mới là tôn kính lớn nhất đối với lão nhân gia ông ta. Thế nên Yến Truy Tinh cho rằng, chỉ cần Bạch Khải và Kim Thái có khả năng khai mở thông đạo ma giới thì ngài hãy nên đáp ứng bọn hắn. Kim Thái và Bạch Khải nghe vậy thì không khỏi vui sướng, nhưng Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh luôn thì sắc mặt đại biến. Tam Dạ Ma Quân bao hàm thêm ý ngắm nhìn Yến Truy Tinh, sau khi trầm ngâm suy nghĩ, mới chậm rãi gật đầu nói có lý. Bất quá Yến Truy Tinh còn muốn đưa ra điều kiện với Bạch Khải cùng Kim Thái. Yến Truy Tinh nhanh chóng chuyên lời nói xin Ma Quân hãy ân chuẩn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều như có như không liếc nhìn về phía Dược Thiên Sầu, khiến cho Dược Thiên Sầu lo lắng bất an. Tam Dạ Ma Quân hiếp mắt, nhàn nhạt nói ta đáp ứng ngươi, có điều kiện gì ngươi hãy nói cho hai người bọn chúng là được. Lúc này, Yến Truy Tinh hung hăng xoay người, không chút do dự, phất tay chỉ thăng vào Dược Thiên Sầu. Căm tức quyết đoán nói lời ma quân các ngươi đã nghe thấy rồi. Ta muốn các ngươi bắt sống tên cẩu tặc này giao cho ta, làm quà ra mắt. Quả đúng là thế, không chút chần chừ, Dược Thiên Sầu giơ chân muốn tay rống lên vương bát đảng. Lão tử biết ngươi muốn quan báo tư thù. nhưng muốn giết lão tử cũng không phải dễ dàng đâu. Ngươi chờ đó, trước kia vô pháp thu thập ngươi, nhưng sau này ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Nói đến đây, Dược Thiên Sầu đã dính sát đến bên người Đại Minh luôn. Còn Kim Thái thì không chút do dự xoay người, hờ hững nói Dược Thiên Sầu. Ngươi dám giấu đầu hở đuôi lừa gạt bản tôn cũng được. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi làm quà ra mắt cho Yến Phó Cung Chủ. Nhất thời Dược Thiên Sầu chửi ầm lên Kim Thái. Yến Truy Tinh nói lời ma quý mà ngươi cũng tin. Nếu các ngươi thả bọn chúng ra thì các ngươi chẳng thể nào sống yên ổn được đâu. Dược Thiên Sầu Bạch Khải trầm ngâm suy nghĩ một hồi, mới dùng ngữ khí ôn hòa chen ngang, nếu không ngại thì ngươi hãy tạm thời nán lại. Yến Phó Cung Chủ chưa hẳn là đã muốn giết ngươi. Giữa hai người có ân oán gì, hãy ngồi xuống cùng nhau hòa giải. Nói không chừng Yến Phó Cung Chủ sẽ đại nhân đại lượng, không chấp nhặt chuyện nhỏ cũng chưa biết chừng. Nằm trong tay Yến Truy Tinh có kết cục tốt mới là chuyện nực cười. Dược Thiên Sầu không nghĩ qua, hai người nói trở mật thì đã trở mật luôn. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cấp cho, liền giận tím mật quát không ngại con mẹ các ngươi. Vạn Linh nhìn trúng nam nhân như ngươi thì nàng khổ tám đời rồi. Khoản nợ ngày hôm nay lão tử sẽ ghi nhớ. Kim Thái hừ lạnh, hai mắt nhìn Dược Thiên Sầu giống như đang xem một con gà chết bình thường. Tự hồ muốn bắt hắn chỉ là chuyện tình dễ dàng như trở bàn tay. Lúc này nghe Dược Thiên Sầu quát mắng, biểu tình trên mặt Bạch Khải cũng trở nên vặn vẹo. Trầm giọng quát lưu lại đây rồi hãy nói sau. Năm ngón tay vươn ra hóa thành trảo thủ, một luồng kình phong hung hăng đánh tới. Lưu cái rắm ấy, Dược Thiên Sầu nhanh như chớp chụp ngay lấy bả vai của Đại Minh luôn. Cả người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ tử diễm kinh thiên. Ở trước mắt chúng nhân nổ tung thành một cột sóng lửa màu tím. Kim Thái và Bạch Khải thấy vậy thì không khỏi thất thanh kinh hô tử hỏa. Hai người mau chóng phóng xuất ra cương khí hộ thể. Đồng thời, trên ngũ trảo của Bạch Khải đã bao phủ thêm một tầng bạch quan nhàn nhạt. Sau đó ngũ trảo nhanh như thiểm điện chụp vào trong màn tử hỏa, bất quá vẫn chỉ chụp trúng hư không mà thôi. Màn tử hỏa trong không khí nháy mắt tiêu thất, bóng ảnh hai người Dược Thiên Sầu cũng không còn thấy đâu. Bạch Khải ngắm nhìn bốn phía xung quanh, có chút thẹn quy. U Quy Quy A hóa giận quát mau lục soát. Ta sẽ bày ra đại trận, bọn chúng không chạy thoát nổi đâu. Hai đạo thân ảnh một vàng một trắng, nhanh chóng phóng xuất thần thức ra điều tra thăm dò bốn phương tám hướng bên trong sơn cốt. Trong hắc diệu minh quang kính, Tam Dạ Ma Quân chậm rãi đứng lên, khoanh tay lẩm bẩm nói thế nhưng lại có khả năng điều khiển từ họ, đúng là hiếm thấy. Chẳng bao lâu sau, diễn cảm trên khuôn mặt Kim Thái cùng Bạch Khải đã âm trầm xuống. Không cần đoán cũng biết là Dược Thiên Sầu đã chạy thoát rồi. Lúc này Yến Truy Tinh lớn tiếng chất vấn người đâu. Mau đi bắt về cho ta, ta muốn bắt sống hắn. Biểu tình của hai người có bao nhiêu khó coi là miễn bàn tới. Không nghĩ qua Dược Thiên Sầu thế nhưng có khả năng trốn thoát ở ngay dưới mí mắt hai người. Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời Yến Truy Tinh như thế nào cho phải. Thậm chí, Bạch Khải tinh thần còn có chút hoảng hốt. Đang âm thầm nhớ tới những lời nhắc nhở của Minh Giới Thánh Nữ. Lúc trước một mực lấy lòng Dược Thiên Sầu. Không tưởng tượng. Hôm nay lại, hắn đang hoài nghi. Hành động vừa rồi có phải là bản thân mình đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi hay không nữa? Tam Dạ Ma Quân buông tay ra, khẽ chụp xuống bả vai của Yến Truy Tinh.

Dược Thiên Sầu muốn dùng phương pháp rải truyền đơn này để loan tin. Bấy nhiêu đó còn chưa xong, theo sau hắn cấp tốc phi hành rải khắp mọi nơi, rồi mới biến mất ở giữa không trung. Khi tái xuất hiện thì đã đứng ở dưới chân núi Thiên Hạ Thương Hội. Hắn muốn quan sát xem, động tĩnh do mình gây ra sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1137 chuẩn bị chiến tranh. 2. Chờ tới khi hắn quay trở vào, thì trên quảng trường trung tâm Mê Huyễn Tiên Thành đã trở nên hỗn loạn. Bóng người phi hành bay khắp bốn phương tám hướng. Hỗn loạn. Hỗn loạn. Cả Mê Huyễn Tiên Thành tràn ngập thanh âm kinh hô, trong tay chúng nhân đều nắm giữ một tờ truyền đơn. Quảng trường phồn hoa thoáng chốc đã trở nên thư thớt hơn không ít. Chỉ còn lại một nhóm tán tu trong tay đang cầm tờ truyền đơn mà ngần người ra. Bọn hắn không môn không phái, vậy nên cũng không cần phải quay về bẩm báo cho ai. Dược Thiên Sầu đối với hiệu quả này rất thỏa mãn, đây cũng chính là điều mà hắn đang cần. Sau khi lắc mình phóng vào trong quảng trường, đi tới trước bên người nhóm tán tu, thồn thức lắc đầu, chắp tay chỉ loạn bốn phương tám hướng nói: chư vị, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà có động tĩnh lớn như thế a? Là ngươi? Ta nhận ra ngươi. Bỗng dưng một người trong đó chỉ tay vào Dược Thiên Sầu kinh ngạc nói. Dược Thiên Sầu không khỏi sửng sốt ngắm nhìn đối phương. Còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã chắp tay mỉm cười: tôn giá quên rồi sao? Lúc trước Liên Minh Thương Hội bị Phương Nghiệp dẫn quân đến công phá, ngài đã từng gọi ta đến hỏi thăm tình hình. Hóa ra là quen biết, trong trường hợp này làm lão tử hết hồn a. Dược Thiên Sầu nha một tiếng, ngay lập tức phản ứng, nhớ tới cảnh tượng ngày trước mình kéo một đám người qua hỏi thăm. Liền vỗ trán cười nói: nhớ rồi. Nhớ rồi. Đúng là tấu xảo. Không ngờ chúng ta vẫn có duyên gặp lại nhau. Sau đó tiếp tục nhìn quanh bốn phía, giả vờ hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này. Đám người nghe vậy nhất thời cùng nhau lắc đầu cảm khái. Người nọ cầm tờ truyền đơn trong tay giao cho Dược Thiên Sầu, giải thích cũng chưa biết là thật hay giả. Nhưng nếu là sự thật thì sẽ có phiền toái rất lớn. Dược Thiên Sầu giả vờ đón nhận truyền đơn, ngưng thần chăm chú xem nội dung bên trong, lẩm bẩm: tam giới nguy nan. Kim Thái và Bạch Khải không cam lòng thất bại, cho nên muốn khai mở phong ấn những thông đạo dẫn đến ma giới. Phóng thiết tam dạ ma quân xuất lĩnh quần ma trùng lâm tam giới. Chuyện tình vô cùng nguy cấp. Mong quần hùng tiên minh hai giới vứt bỏ ân oán tư thù, cùng nhau hợp sức, tốt tốt phòng thù ở 74 thông đạo dẫn đến ma giới. Đừng cho âm mưu của Kim Thái và Bạch Khải thực hiện thành công. Nếu không, quần ma trùng lâm tàn sát bừa bãi tam giới, chúng sinh liền sẽ rơi vào tràn cảnh lầm than khổ cực. Dược Thiên Sầu chắp bút, lẩm bẩm xong, liền phủi tay đem tờ truyền đơn trả người nọ. Sau đó dùng ánh mắt kinh nghị bất định nói: chuyện này có đáng tin không? Ta nghe nói Dược Thiên Sầu cũng là đồng đảng của Kim Thái A. Chuyện lớn như thế này, thà rằng tin tưởng còn hơn là không a. Người nọ đón nhận tờ truyền đơn, khoảng ném ánh mắt ngắm nhìn quảng trường vắng tanh, nói: vạn nhất đúng là sự thật, vậy thì tam giới sẽ máu chảy thành sông. Tam dạ ma quân xuất lĩnh quần ma tàn sát bừa bãi, chỉ sợ khó tránh khỏi một màn huyết tẩy tam giới, đem những thế lực đang bành trướng tiêu diệt hoàn toàn, sau đó thống trị tam giới ở dưới gót chân bằng vào lực lượng ma đạo của hắn. Thứ nghĩ xem, sau khi quần ma trùng lâm tam giới, Nếu Tam Dạ Ma Quân không cấp cho đám thủ hạ chỗ tốt, vậy thì hắn làm sao trả được công đạo cho đám thủ hạ nhiều năm bị giam giữ ở trong ma giới đây? Đúng thế, một gã đứng bên cạnh gật đầu tán thành, nói theo đối với nhóm tán tu như chúng ta thì chưa chắc lắm. Tam Dạ Ma Quân sẽ không thể giết chết hết mọi người, nếu hắn tâm ngoan thủ lạc làm thế, vậy thì chúng ta cần phải đoàn kết liều chết phản kháng thôi. Nhiều ít gì thì cũng uống được một ngụm máu của bọn chúng. Bất quá quần ma trùng lâm tam giới sẽ lưu những người như chúng ta lại, để lao động khổ sai cung phụng cho chúng. Cho nên chỉ cần không lẫn vào bên trong chuyện này, nhóm tán tu chúng ta sẽ không thể mất đi tánh mạng. Cùng lắm thì đời sống gian nan khổ cực hơn một chút mà thôi. Chân chính lo lắng đó là các danh môn đại phái. Đám người này đã quen thói cao cao tại thượng, ngươi kêu bọn hắn đi làm khổ sai, không bằng thà giết bọn hắn. Cuộc tranh luận ở bên này nhất thời đã hấp dẫn không ít nhóm tán tu gia nhập thêm vào. Nghe vậy cả đám đều gật đầu đồng ý quan điểm. Dược Thiên Sầu nhìn đám người xung quanh, trong lòng âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, mấy tên gia hỏa này đúng là đã làm cậu quen thành tính mất rồi. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, đương thời tiên minh hai giới cũng không coi những tán tu này là người. Nếu trước sau đều làm cậu, đối với bọn hắn mà nói, làm câu nhà ai thì cũng giống nhau cả mà thôi. Vốn Dược Thiên Sầu còn muốn nhân cơ hội chưa phơi bày thân phận của mình ra, mà ở trước mặt chúng nhân ca ngợi hành động không sợ cường quyền của Dược Thiên Sầu, hắn muốn khích lệ chính mình. Bởi vì xem tình huống này, thừa dịp trong lúc hỗn loạn giành lấy tình cảm của quần chúng mới là hay nhất. Nhưng khi nhìn thấy nhóm cẩu đảm vô lực xoay chuyển đất trời này, hắn liền buông tha chủ ý trong đầu. Lúc này đã xác nhận tin tức loan truyền ra ngoài rồi, thời gian quý báu nên hắn đành phải chạy đi an bài nhiều chuyện tình khác. Ngao! Dưới bầu trời u ám tang thương nhìn không thấy một tia ánh sáng mặt trời. Bỗng nhiên một tiếng thét dài vang lên, lập tức khiến cho vô số người bên trong mộ quan chỉ thành lao vút ra. Đúng lúc trông thấy những tờ giấy trắng đang bay lả tả xuống dưới, không ít người vươn tay ra đón lấy quan sát nội dung bên trong. Chờ sau khi xem rõ nội dung bên trong xong, cả đám đều chấn động. Hoàn cảnh bên trong mộ quan chỉ thanh ngay lập tức đã trở nên huyên náo. Rất nhiều nhóm người cùng nhau thương thảo xem chuyện tình này là thật hay giả. Cũng có nhiều người phản ứng đầu tiên chính là đem nội dung truyền đơn sao chép vào bên trong ngọc điệp. Bất quá chỉ một lát công phu sau, những tờ truyền đơn kia tuy chỉ là vật chết, nhưng vẫn không thể tránh thoát khỏi tử khí ở minh giới ăn mòn. Chẳng bao lâu sau đều hóa thành tro tàn. Tuy nhiên chuyện này đối với chúng nhân mà nói thì cũng quá đủ rồi. Chỉ cần đem tin tức này lan truyền ra ngoài là được. Bên trong thần khư cảnh, căn cứ xung quanh hiện giờ đừng nói là mãnh thú, cơ hồ ngay cả một con động vật nhỏ cũng đều vô pháp nhìn thấy. Không phải do đại quân anh hùng trường kỳ luyện tập chém giết hết, mà đó là do bị thần miếu thải chu hung tàn săn bắt làm thức ăn. Tóm lại, mảnh đất trung tâm xung quanh căn cứ bên trong thần khư cảnh bây giờ đã trở thành tử địa cho nhóm mảnh thú. Địa phương năm xưa là tràng thí luyện của đệ tử các môn phái, hiện giờ đã trở thành cấm doanh trại của đại quân Ô Thác Châu, không giao thiệp cùng ai. Nhưng trường kỳ đóng doanh ẩn giấu ở trong sương mù, cũng không thể che giấu được hết động tĩnh. Hơn nữa Trương Bằng lại thường xuyên dẫn người ra ngoài tiến hành thí luyện chiến đấu. Vì thế phát sinh chuyện tình xung đột là không thể tránh khỏi. Kết quả sau những lần giao phong, không thế lực nào đánh thắng được đại quân Ô Thác Châu. Ngay khi Trương Bằng muốn quét ngang thần khư cảnh, thì nhận được tin tức của Vương Viên Hồng từ đại diễn Sơn truyền đến ngăn cản. Kêu Trương Bằng không cần đem sự tình làm lớn, nếu không sẽ kinh động đến Thải Vũ Sư Vương ở sâu bên trong thần khư cảnh. Trương Bằng nghe nói Thải Vũ Sư Vương này tu vi ít nhất đã tới cảnh giới Tiên Đế hậu kỳ, hơn nữa thủ hạ dưới trướng đông đảo, tu vi cao thâm, lúc này mới ngập ngừng buông tha ý tưởng trong đầu. Theo sau, gần vạn quân sĩ ở dưới sự chỉ dạy thường xuyên của Trương Bằng mà thân kinh bách chiến đã tập trung toàn bộ về đây. Tiếp đó, đoàn nhân mã co rút vào trong căn cứ nằm ở vùng phụ cận. Võ trang chuẩn bị đầy đủ, chờ đợi thời khắc mấu chốt. Cơ sở ngầm dưới lòng đất, Dược Thiên Sầu đã triệu tập lĩnh chữ chư quốc đến, chính là muốn phát huy kỹ năng công tác tư tường cho đám người này. Hướng mọi người diễn giải ra tràng cảnh quần ma xâm chiếm tam giới thì sẽ trở nên thảm khốc như thế nào, cũng thông báo cho mọi người biết. Hắn đã ra lệnh cho tu sĩ nhân gian tập trung ở tụ bảo bồn, chuẩn bị trợ giúp trăm vạn tu sĩ nhân gian đúc thành tiên thể, chuẩn bị làm tốt công tác kháng chiến chống lại ma đạo. Dược Thiên Sầu nêu ra tấm gương mơ bắt khoan năm xưa thà chết chứ không chịu khuất nhục dưới chân ma đạo. Ở trong này mà dõng dạc phất cờ reo hò, công tác tư tường có thể nói là vô cùng mỹ màng, làm cho mọi người hiểu ra cơn đại nạn sắp tới cũng không phải là không có lực hoàn thủ. Hơn nữa, Dược Thiên Sầu còn thề thốt son sắt, nói rằng nếu thế cục chuyển biến bất lợi, hắn sẽ đến Đại Tuyết Sơn ở Minh Giới, nhờ Tuyết Hoàng và Tuyết Hậu tương trợ, mượn 80 vạn băng phách huyền binh đi ra chiến đấu. Bấy nhiêu đó chưa thấm vào đâu, Dược Thiên Sầu còn đem danh hào của Tất Trường Xuân ra, rõ ràng tuyên cáo, nếu như không xong, hắn sẽ đích thân mời sư phụ Tất Trường Xuân ra mặt xoay chuyển càn khôn, để cho mọi người có đường sống yên ổn ở trong tiên giới. Tuy nhiên, nếu đã cố gắng hết thảy mà vẫn không chiến thắng, cùng lắm thì chúng ta rút vào trong thần khư cảnh là được. Nhưng Dược Thiên Sầu ta cũng không phải là hạng người nhu nhược, vì thế lần này quyết sẽ đánh cược một phen. Đây là câu nói cuối cùng của Dược Thiên Sầu đối với mọi người. Trên thực tế, nếu không phải Dược Thiên Sầu bị Yến Truy Tinh dồn vào đường cùng, thì hắn sẽ không bao giờ hao phí tâm sức như lần này. Hiện giờ trong lúc sinh từ tồn vong, cho nên đành phải phát huy ra tất cả mánh khó, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Nếu ngày sau chiến bại, cho dù thua thì cũng phải đem địch nhân đùa chết mới thôi. Một phen công tác tư tường làm cho diễn cảm trên mặt đám lĩnh chủ chư quốc đều trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, ai cũng không muốn làm cậu khổ sai cho đám quần ma. Tuy rằng Dược Thiên Sầu thường ngày ân uy cùng tế, nhưng cuối cùng đối xử với bọn hắn vẫn là không sai. Hơn nữa, Dược Thiên Sầu còn trợ giúp bọn hắn đề thăng tu vi nhanh chóng, tương lai đang sáng ngời trước mắt, cho nên ai cũng không muốn rơi vào bóng tối vô tận, trở thành cái thứ không bằng heo chó.